Vũ Luyện Điên Phong, chương 2498, Khí Tượng Đại Đế. Góc truyện audio.com, hai vị đại đế ở bên kia tranh đấu nước sôi lửa bỏng. Dương Khai bên này cũng rơi vào cảnh đẹp, từng tia tia đế ý từ trong cơ thể hắn tràn ra. Mới bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, đế ý này càng ngày càng rõ rệt, tấn thăng đế tôn cảnh. Ngưng luyện đế ý của bản thân chính là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Chỉ có đế ý của mình mới có thể chạm vào ngưỡng cửa đế tôn cảnh. Đẩy ra cánh cửa chí tôn võ đạo kia, linh khí thiên địa nồng đậm hội tụ trên đỉnh đầu Dương Khai. Tạo thành dị tượng thiên địa cực kỳ kinh người, linh khí ảo ảo hội tụ thành đoàn, như bầu trời đều sắp sụp xuống, không ngừng có sấm chớp lóe lên trong mây linh khí. Truyền ra tiếng vang, ầm ầm, đinh tai nhức óc, Dương Khai ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Trong đầu hiện lên đủ loại trải qua cả đời của mình giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Đều không phải là hắn muốn hồi tưởng, chỉ là những trải qua này không tự chủ liền hiện lên trong đầu của hắn. Căn bản không chịu khống chế, bái vào Lăng Tiêu Các, cực khổ tu luyện, nhưng không được vào môn hạ. Bị rất nhiều sư huynh đệ khi dễ lăng nhục, cũng không buông bỏ lòng cầu xin võ đạo, ngẫu nhiên được Vô Tự Hắc Thư, mò được truyền thừa của ma thần, từ đó về sau một bước nhảy vọt lên trời, chiến trung đô, đi lại thông huyền đại lục, vào đường hành lang tinh không, xông tới Hằng La tinh vực, vào tinh giới, kích tình cùng Tô Nhan, ôn tồn với Hạ Ngưng Thường, cút mắt tình cảm cùng Phiến Khinh La. Không đánh nhau thì không quen biết với Tuyết Nguyệt, truy tìm đỉnh cao võ đạo quá mức mẫn cán, trên đường cầu đạo có người đẹp làm bạn, mặc dù ngẫu nhiên tịch mịch, nhưng cũng có nhung nhớ trong lòng, cả đời này, không uổng phí, không oán trách, đoạn đường này, không hận thù, không hối hận, trong lòng không ma, ngoại lực bất xâm, bỗng nhiên, Dương Khai chợt mở ra hai tròng mắt, ánh mắt trong suốt, sáng rực như ánh sao. Trong miệng thét dài một tiếng, khí cơ cuồn cuộn trong cơ thể trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Xịch xịch xịch, bỗng nhiên từ các nơi thân thể truyền đến tiếng vang liên tiếp. Xương cốt, kinh mạch, máu thịt trong nháy mắt này nhuyễn động đến cực hạn, kinh mạch phút chốc trở nên rộng hơn cứng chắc hơn, máu thịt và xương cốt cũng càng thêm ngưng thật, ngay cả thần thức cũng trở nên trong suốt, dường như khuếch trương rất nhiều. Ầm ầm, trong bầu trời, bỗng nhiên bổ xuống một tia chớp còn lớn hơn cái thùng nước. Chứa đựng uy lực của thiên đạo, dường như có thể hủy diệt vạn vật, với thế lôi đình đánh xuống đỉnh đầu Dương Khai, cùng theo xuống với sấm sét kia, còn có linh khí thiên địa không có gì sánh kịp, dường như phải chôn vùi Dương Khai. Xịch xịch, thân thể Dương Khai chấn động mãnh liệt, không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Một thân quần áo đều bị đánh rách nát, lộ ra thân thể cường tráng bền chắc, mà trên thân hình đó, da thịt rạn nứt, máu tươi chảy dài, võ tới đế tôn, thiên đạo không cho phép, chỉ có chống nổi khiển trách của thiên đạo, thừa nhận được năng lượng thiên địa thanh tẩy, mới có thể chân chính tấn thăng đế tôn. Từ xưa đến nay, vô số thiên chi kiêu tử, vô số võ giả tinh anh, đều ngã xuống dưới cửa ải này. Hồn phi phách tán, đây cũng là nguyên nhân vì sao toàn bộ tinh giới số lượng đạo nguyên cảnh không ít. Nhưng đế tôn cảnh lại không có bao nhiêu. Chân chính có thể tấn thăng đế tôn, đều là người vô cùng kiên định với con đường võ đạo của mình. Là hạng người kiên nghị sẽ không vì ngoại lực quấy nhiễu. Có thể chạy lên ngược dòng, kiên định với tín niệm trong lòng mình, sẽ không dao động mảy may. Lực lượng thiên địa thanh tẩy của đế tôn cảnh này, đều kinh khủng hơn so với bất kỳ lần nào Dương Khai gặp được trước đây. Kích thứ nhất kia rơi xuống, Dương Khai đã bị thương, bất quá thân thể của hắn vốn đã vô cùng cường hãn. Hơn nữa kim huyết trong cơ thể có năng lực tự chữa trị cực mạnh. Cho nên da thịt rạn nứt kia rất nhanh liền bắt đầu tự mình chữa trị. Mà cùng theo năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể hắn, cũng lập tức bị hắn cắn nuốt hầu như không còn, làm cho khí tức của hắn không giảm mà lại tăng. Không đợi thương thế khôi phục, đạo thứ hai thanh tẩy kia đã giáng xuống. So với đạo thứ nhất,